Việc xấu trong nhà, chương 35, góc truyện audio.com. Sự thực chứng minh, bé ngoan không thể làm chuyện xấu trô dù là chuyện hôn trộm người ta ngọt ngào thế. Phần Lôi đỏ mặt, môi còn chưa chạm vào lục chung, người đàn ông vốn nhắm mắt bỗng chốc mở mắt. Anh không nhúc nhích nhìn đôi môi cô, trong mắt còn mang theo tia hoang mang đơn thuần. Dường như đang hỏi, em đây đang làm gì vậy? Phan Lôi cảm thấy mất mặt gần chết, càng có cảm giác uể oải hơn, sao cô có thể ngu ngốc thế? Vô lực ủ rũ, đang chuẩn bị ngẩng đầu, lại bị Lục Trung giữ lại, hung hăng ấn xuống một cái. Hưu ngốc, giữa tiếng thét kinh hoàng, người đàn ông ngẩng đầu lên, nụ hôn nhẹ mang theo mùi thuốc lá rơi trên đôi môi Phan Lôi. Từ hôm nay trở đi, Phan Lôi bắt đầu thích mùi thuốc lá nhàn nhạt này. Dựa theo Lục Trung ngày thường, Phan Lôi biết nụ hôn này chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Cô híp mắt thỏa mãn liếm môi, nhưng cô còn chưa rời người đi lại bị Lục Trung bắt trở về lần nữa, ôm chầm lấy liều mạng hôn. Lần này, Lục Trung mạnh mẽ hơn, cạy hàm răng cô ra thâm nhập vào trong khoang miệng. Phan Lôi sửng sốt kiểu mút đầy sắc tình này cô còn chưa hôn ở trên giường với Lục Trung. Nhìn không được mặt đỏ tận mang tai, toàn thân run rẩy, tay chân cũng không biết để vào đâu. Lúc này, Lục Trung đã ngồi dậy ôm cả người mềm nhũn của Phan Lôi vào lòng, vỗ về chơi đùa mái tóc dài của cô, dịu dàng triền miên, hệt như đang đùa với một con mèo đáng yêu vậy. Vuốt mái tóc mượt mà khi cô đang khép hờ đôi mắt cả người hoàn toàn đắm chìm, Lục Trung lại tiếp tục hôn. Phan Lôi chẳng biết mình bị hôn bao lâu, lâu đến mức sắc trời bên ngoài hơi tối sầm, môi cô cũng dần dần tê dại. Khi cô có chút tỉnh táo, Lục Trung đang luồn vào quần lót cô. Phan Lôi giang chân ngồi trên người Lục Trung, cô có thể cảm nhận được chỗ sưng trướng của người đàn ông. Trên thực tế cô bị anh hôn lâu thế kia cả người sớm đã nóng hừng hực rồi. Lục Trung không phụ kỳ vọng cởi quần nhỏ của cô, đưa ngón tay tới địa phương ướt át nhẹ nhàng véo một cái, sau đó mỉm cười hài lòng. Phan Lôi không chịu nổi Lục Trung cười như vậy, cực kỳ cám dỗ đó, che mắt anh, lẩm bẩm. Anh, không cho phép anh cười. Quả nhiên Lục Trung không cười nữa. Anh vẫn rất nghe lời. Bé ngoan hẳn phải được thưởng kẹo. Lục Trung kéo tay Phan Lôi, chậm rãi đặt giữa hai chân anh. Nhẹ nhàng xoa, ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vẽ loạn trên lòng bàn tay cô. Trong lòng Phan Lôi đều tê dại, rất lâu mới phát hiện anh đang viết chữ trên tay cô. Giúp anh kéo ra, kéo cái gì, Phan Lôi còn chưa rõ, người đàn ông đã vội vàng nắm tay cô chủ động giúp chính mình kéo khóa xuống, luồn vào quần lót. Không, không phải, vật sưng trướng kia bật ra ngoài, Phan Lôi cúi đầu, ngượng ngùng lên tiếng chào nó. Phan Lôi thoáng không thoải mái, đối với cô mà nói, tư thế ngồi như vậy, hơn nữa dụng cụ của Lục Trung khá lớn, khiến Phan Lôi hơi khó chịu. Chẳng qua Lục Trung vẫn giúp cô vân vê còn duỗi hai ngón tay giúp cô mở rộng. Phan Lôi ngượng ngùng không thôi, bèn cắn môi Lục Trung. Lên xa, xa lông đi, Lục Trung cười, má lúm đồng tiền nhộn nhào, cầm tay cô lên hôn, sau đó chậm rãi viết không lẽ em muốn ở xa lông. Lòng bàn tay Phan Lôi tê dần cả người đều mềm nhũn, Lục Trung ôm hông cô, vuốt mắt cô thoáng bất đắc dĩ lắc đầu, dường như lại nói cô thực sự không được. Còn chưa bắt đầu cô bèn nhũn như nước rồi. Sau khi thuận lợi tiến vào, Phan Lôi ôm cổ Lục Trung. Góc truyện audio.com, cô tự mình động một hồi, toàn thân đều mệt mỏi đau nhức từng đợt sóng cuộn trào trong cơ thể, lại động vài cái mãnh liệt cô giúp chân nằm sấp lên người Lục Trung. Rồi nhìn Lục Trung, con người đen như được cột rửa toàn bộ quá trình, bàn tay luôn luôn lưu luyến bên hông cô. Đợi đến lúc mệt mỏi không thể động nổi, anh nắm tay cô cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, sau đó ngửa bụng dưới cô lên, hung hăng động. Lúc hạnh phúc nhất, Phan Lôi không nhớ rõ bản thân có khóc không, hoặc thực sự khóc rồi, nhưng cô mơ mơ hồ hồ nhớ được lúc thoải mái nhất cô tựa vào vai Lục Trung, nói một câu rất nhỏ. Em yêu anh, hưu ngốc. Phan Lôi rất muốn nhận được hồi đáp của Lục Trung, cô hy vọng anh cũng yêu cô, tựa như cô yêu anh vậy, nhưng không có, chỉ có động tác trong cơ thể càng thêm mãnh liệt hơn. Giữa cơn sóng nhấp nhô lên xuống, Phan Lôi nhìn Lục Trung trước mắt đến gần hôn môi anh, trong lòng mơ hồ nổi lên một ý nghĩ. Nếu Lục Trung có thể nói thì tốt biết bao, dù cho một chữ cô cũng vô cùng thỏa mãn. Phan Lôi tỉnh lại lần nữa là do tiếng gõ cửa đánh thức. Vừa tính hành động, Lục Trung ở bên cạnh cũng tỉnh giấc. Thấy cô ngọ nguậy muốn ngồi dậy, anh đè cô trở về giường, còn bản thân thì khoác áo ngủ đi mở cửa. Âm thanh tiếp khách trong phòng ngủ không tính là xa lạ, Phan Lôi mơ hồ nghe được một giọng nói quen thuộc dường như là người phụ trách khu resort. Đại thiếu gia thiếu phu nhân, Lục tiên sinh tới. Sau đó Phan Lôi mới hiểu là Lục Thanh Dương đến, cô vốn không muốn ngồi dậy, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, cho dù thân thể có bủn rủn đi nữa cô vẫn bò dậy. Lục Trung thấy cô đau thắt lưng, khó tránh khỏi đau lòng. ấn eo cô, nhẹ nhàng xoa rất lâu, mới giúp cô mặc quần áo từng món một. Khi Phan Lôi và Lục Trung đến đại sảnh, Lục Thanh Dương đợi không nổi đã tự mình rời đi. Có lẽ ông ta vốn không muốn đợi, cho tới bây giờ thái độ ông ta đối với hai người họ đều thế, chẳng quan tâm, bất kể có quan trọng hay không. Phan Lôi cũng không để bụng, nắm tay Lục Trung, hai người họ thỏa mãn ăn một bữa no nê. Còn Lục Thanh Dương, lúc này hai người họ hoàn toàn không để trong lòng. Thực sự bắt đầu là lúc Phan Lôi cùng Lục Trung tới chào hỏi. Cô và Lục Trung tay trong tay, rất dễ dàng tìm được căn phòng của Trung Phỉ Phỉ. Lục Thanh Dương rất thích cô tình nhân bé bỏng Trung Phỉ Phỉ này. Sớm rời đi vậy, chắc chắn đến hẹn hò với cục cưng rồi. Khi Phan Lôi tới trong quá trình đó đã nghĩ đến thù mới hận cũ với Trung Phỉ Phỉ, nhưng duy chỉ không ngờ được lại gặp phải một màn máu tanh thế. Cửa phòng Trung Phỉ Phỉ mở, quần áo cô ta xốc xếch trốn ở góc tường, trên mặt còn có mấy vết máu. Đối lập với vết máu được hình thành rõ nét trên mặt là đôi mắt to của cô ta, giờ phút này, bên trong đều là khủng hoảng và tuyệt vọng. Lục Tự đứng bên cạnh cô ta, vẻ mặt kinh hoàng, trên tay còn cầm một khẩu súng đen ngòm. Mà cách đó không xa, Lục Thanh Dương nằm phục xuống bên người Lục Vĩnh, khóc nức nở. Phan Lôi chưa từng thấy nhiều máu vậy, dường như hơn nửa căn phòng đều nhuộm đỏ. Hét lên một tiếng, sau đó cô bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Lục Trung ôm cô vào lòng, giúp cô ngăn chặn tất cả máu tanh và ác mộng. Tiếng thét chói tai của Phan Lôi cũng thức tỉnh ba người trong phòng. Lục Tự ném cây súng trên tay trước tiên, rồi kéo Lục Trung qua, ầm một tiếng đóng cửa lại. Góc chuyện audio.com. Lục Thanh Dương nhìn Lục Vĩnh nằm giữa vũng máu, ông ta không hiểu, mấy ngày trước Lục Vĩnh còn rất tốt mà, sao mới một thời gian ngắn, hai người họ đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Che miệng, Lục Thanh Dương nuốt nước mắt vào bụng, ngẩng đầu, nhìn Lục Trung bằng ánh mắt oán hận. Lục Trung mặt đối mặt, vẻ mặt hững hờ. Lục Thanh Dương thu hồi tầm mắt lần nữa nhìn Lục Tử ở bên cạnh. Sau đó đứng dậy, bộp một bạt tay lên mặt Lục Tử. Mày là nghiệt tử, Lục Tử tái mặt, bờ môi cũng run rẩy, nhìn ra được hắn đang cố gắng đè nén tâm tình mình. Tâm tình sắp hỏng mất rồi. Lục Thanh Dương nước mắt lan dài. Sao mày có thể ra tay với em họ chứ? Nó chính là, em họ ruột của mày mà. Lục Tử cũng không hiểu, tay hắn run run, bỗng nhiên ôm lấy đầu mình. Hắn thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhớ Trung Phỉ Phỉ hẹn hắn tới bàn bạc. Trung Phỉ Phỉ như con đĩa hút máu túm lấy hắn đến chết cũng không buông. Hắn cực kỳ chán ghét nhưng không thể không giải quyết. Hai người họ đàm phán, rồi cãi vã cuối cùng đạt được thỏa thuận. Hết thảy đều tốt đẹp, chẳng qua, không biết Lục Vĩnh vào đây từ lúc nào chỉ vào bọn họ thốt một câu. Được lắm, bọn bay vậy mà quan hệ với nhau. Lục Tử, cô ta là người đàn bà của ba mày. Mày có phải là đàn ông không? Dám ngủ với người đàn bà của ba mày. Chuyện tiếp theo thật giống như nằm mơ. Lục Tử không thích Lục Trung, nhưng mấy năm qua anh luôn ở nước ngoài, mà Lục Thanh Dương cũng chẳng quan tâm tới anh, giống như không có đứa con trai như anh. Điều này khiến Lục Tử vui mừng không ngớt, nhưng Lục Vĩnh chỉ là đứa con ghẻ Lục Thanh Dương đem từ dưới quê lên, một thằng quê mùa, lại có tư cách ngang hàng với hắn. Một thời gian rất lâu, Lục Vĩnh thậm chí còn trên hắn một bậc. Lục Tự ghét Lục Vĩnh, cực kỳ ghét, giờ phút này, hắn bị Lục Vĩnh nắm được đuôi, hắn gần như không thể tưởng tượng nổi, nếu chuyện này bị Lục Thanh Dương phát hiện. Hắn sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ đuổi cổ Trung Phỉ Phỉ, cấm Trung Phỉ Phỉ xuất hiện trước công chúng nữa, mặc dù từ đầu tới cuối cô ta chỉ là một thế thân. Nhưng Lục Thanh Dương chắc chắn sẽ có khoảng cách với hắn. Ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, Lục Tự và Lục Vĩnh cãi nhau càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, hai người họ gần như dùng quả đấm để giải quyết. Sau đó, Lục Tự cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có khẩu súng, rồi nổ súng với hắn ta. Hắn gần như là một giấc mộng, đầu óc đau nhức muốn chết, chóp mũi mơ hồ ngửi được mùi hương khiến người ta ghê tởm. Có chuyện gì đó không thích hợp, hình như từ lúc đến đây, đã không thích hợp rồi. Mùi hương đó, giống như mùi vị thần chết vẫy gọi ở bên cạnh hắn, như hình với bóng. Lục Vĩnh đã chết, Lục Tử chẳng biết làm sao, chung quy hắn vẫn còn quá non, giờ khắc này, trong lòng đều mờ mịt. Hắn còn không bằng một Trung Phỉ Phỉ, sau khi sự việc xảy ra Trung Phỉ Phỉ lập tức tỉnh táo cho Lục Tử đang mờ mịt vài bạt tay để thức tỉnh hắn. Anh còn sững sờ ở đây làm gì? Còn không qua đây giúp tôi. Trung Phỉ Phỉ xé quần áo trên người cô ta vài cái, sau đó nắm tay Lục Vĩnh vẽ mấy vết thương lên mặt vừa nói với Lục Tử. Lục Tử, giờ không còn thời gian. Lát nữa nếu Lục Thanh Dương tới hỏi anh cứ nói Lục Vĩnh cưỡng hiếp tôi, anh không nỡ tranh chấp với hắn, hắn bèn móc súng ra muốn giết anh. Sau đó anh ngộ sát hắn. Trong lòng Lục Tử mờ mịt, Trung Phỉ Phỉ nói gì thì chính là cái nấy. gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, lúc hai người họ chưa thu dọn xong hiện trường, Lục Thanh Dương tới. Khách Trương.